Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 5, 5, tố cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên người Trần Nguyệt bỗng nhiên chớp nhoáng xuất hiện một bóng người. Ngay sau đó, Mã Thị hét lên, a, rồi bay ngược ra ngoài, ngã lăn xuống đất, giống như tiểu tử mập trước đó. Mã Thị lập tức đập đầu xuống đất, kêu gào, giết người rồi, Trần Thị đánh chết người rồi. Trần Nguyệt quay đầu lại để xem ai đã giúp mình, vừa nhìn thấy liền ngạc nhiên, phát hiện ra người đó chính là người trượng phu, hờ, của mình, chẳng phải hắn đang đi làm ở huyện thành sao, sao lại về đây? Đang ngạc nhiên, Trần Nguyệt bỗng nghe thấy tiếng kêu của Mã Thị, liền giả vờ kêu lên, nắm chặt lấy người phu quân tiện nghi của mình. A, bụng tôi đau quá, cứu với, Mã Thị định giết hài tử của ta. Cứu với, cứu mạng, ôi ôi ôi, Kiều Triều vừa mới về nhà. Kỹ năng diễn xuất này thật là tệ. Đây là thê tử, cực phẩm, của nguyên chủ sao? Tiểu Hoa, Tiểu Thảo và Tiểu Niên cũng nhanh chóng chạy tới, vây quanh Trần Nguyệt khóc to. Hoa hoa hoa, đệ đệ, hoa hoa hoa, đệ đệ mà có chuyện gì thì. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, mọi người chạy ra xem. Vừa nhìn thấy con trai của Mã Thị đang khóc to với miệng đầy máu. Còn Mã Thị thì trán bầm tím. Bên cạnh đó Trần Thị ôm bụng kêu đau không ngừng. Kiều Đại đứng cúi đầu ngơ ngác như đang sợ hãi. Chưa kể đến ba tiểu nữ hài đang khóc lóc thảm thiết. Mau lên, gọi trưởng thôn đến đây. Xảy ra chuyện lớn rồi. Gọi cả thầy thuốc nữa. Kiều Gia và Lâm Gia cũng nhanh mà gọi về đi. Đã xảy ra chuyện rồi. Lâm Gia là nhà phu quân của Mã Thị. Kiều Đại, ngươi còn đứng đó làm gì? Mau ôm vợ ngươi vào nhà đi. Lúc này Kiều Triều mới hoàn hồn lại, vội vàng bế Trần Nguyệt lên, đưa nàng vào nhà, đặt nàng lên giường, bọn Tiểu Hoa cũng chạy vào theo. Chẳng bao lâu sau, các thành viên khác của Kiều Gia cũng trở về. Trưởng thôn cũng đến. Trong phòng, Kiều Trần Thị và Tiền Thị nhanh chóng vào kiểm tra Trần Nguyệt. Có chuyện gì không? Hài tử làm sao rồi? Trần Nguyệt tự nắm chặt lấy bụng mình. Không đau, cô nhét thêm lần nữa. Vẫn không đau. Bên cạnh, Kiều Triều nói nhỏ, nàng đang nhéo ta đấy. Trần Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó tiếp tục ôm bụng kêu đau. Bụng ta đau quá. Mã Thị muốn làm ta sinh non, đại tôn tử duy nhất của Kiều gia sẽ bị nàng ta làm mất. Ôi trời ơi, đau quá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trưởng thôn cùng một đám người đến Kiều gia xem xét. Mã Thị liền kéo theo con trai tới kêu oan. Mã Thị khóc lóc kêu trời. Trần Thị là đồ độc ác. Nàng ta đánh nhi tử của ta rồi còn muốn đánh cả ta. Bà đỡ Trương đứng xem náo nhiệt cảm thấy không đúng. Không phải Trần Thị đang mang thai 6 tháng sao? Sao nàng ta lại có thể đánh ngươi và nhi tử của ngươi được? Mã Thị trông cao lớn hơn Trần Thị nhiều. Làm sao có thể bị một người mang thai 6 tháng đánh đến thế này? Mã Thị là Kiều Đại đánh ta. Bà đỡ Trương nói thầm. Ban đầu ngươi nói Trần Thị đánh cơ mà. Mã Thị... Ban đầu là Trần Thị đánh ta, sau đó Kiều Đại đánh tiếp, phu thê bọn họ cùng bắt nạt ta. Khi người nhà Lâm gia vừa tới, Mã Thị liền nhào tới kêu khóc. Lâm Thạch, ta bị người của Kiều gia đánh, chàng phải giúp ta trả thù. Nhìn xem nhi tử của chúng ta bị bọn họ bắt nạt thế nào kìa. Tiểu Hoa đứng nấp sau cửa thò đầu ra, là đại hổ định vén áo muội muội của ta. Hắn còn định đâm vào đại bá mẫu. Mã Thị trừng mắt nhìn Tiểu Hoa. Tiểu hài tử thì biết gì mà nói. Đại hổ của nhà chúng ta ngoan ngoãn như thế. Ai cho các ngươi xuất hiện trước mặt nó? Vén áo thì đã làm sao? Chỉ là vén áo thôi mà. Tiểu Hoa co rúm người lại. Rụt đầu về. Thôn trưởng. Cãi nhau cái gì? Thầy thuốc đâu rồi? Tới rồi đây. Một người đàn ông kéo thầy thuốc đến. Trưởng thôn nhìn qua Mã Thị và nhi tử của nàng ta. Thấy cả hai không bị gì nghiêm trọng. Lâm Tiểu Hổ chỉ bị gãy răng thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải kiểm tra xem Trần Thị có bị làm sao không. Vì dù sao nàng cũng đang mang thai. Cách Trương.